Dương Phàm hình như không bị lời của Trần Chính Hòa dọa sợ. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cười cười, giọng nói vẫn rất thản nhiên. Mấy hôm trước, Điền Thúc nói chuyện được mất với tôi. Hôm nay ông cũng không nói khác mấy, nhưng điểm sâu hơn, tôi sẽ nhớ kỹ. Thấy vẻ mặt của Dương Phàm lúc này, Trần Chính Hòa liền cười, cảm khái nói. Con rất bình tĩnh, đây là thiên phú, không ai có thể bồi dưỡng ra được. Trái tim con nhất định lớn hơn người bình thường. Dương Phàm không nói tiếp chuyện này, cười nói. Tôi còn chưa ăn, đi kiếm gì ăn đã. Trần Chính Hòa không khỏi ngẩn ra, lập tức cười lớn. Một bát mì, Dương Phàm ngồi ăn rất ngon. Dương Phàm thấy ánh mắt yêu thương của mẹ, nên cố gắng khống chế mình không được kêu đói. Nhưng hắn thực sự rất đói. Ăn hết mì, uống hết nước vào bụng, Dương Phàm lấy giấy lau miệng, sau đó nói. Tôi muốn ra ngoài. Trần Chính Hòa cười nói. Vì chuyện của cô tiếp viên hàng không kia hả? Dương Phàm gật đầu. Tôi thua cô ta, phải đi trả lại, coi như kết thúc. Trần Chính Hòa do dự một chút. Chuyện này, con định xử lý như thế nào? Dương Phàm thản nhiên nói. Còn có thể xử lý như thế nào? Ông bảo mẹ tôi ra mặt, không phải đã nói rõ thái độ của ông sao? Trần Chính Hòa thở dài một tiếng. Con có thể hiểu là được. Vòng tròn này quá phức tạp, lợi ích dính líu rất nhiều người, rất nhiều lúc bố cũng chỉ có thể để im. Dương Phàm gật đầu nói. Tôi biết, cũng không có ý ép ông. Chỉ cần xử lý thích đáng những người gây chuyện là được. Trần Chính Hòa nói. Hai người, một là trưởng khoa Tả kia, còn lại phó phân cục trưởng phân cục kia chính là kẻ nói muốn đánh con khiến mẹ con không nhận ra. Coi như hết tiền viện phí, tiền chăm sóc của Trì Dũng kia sẽ có người chi trả. Cụ thể ai bỏ tiền, con cũng không cần quản. Dương Phàm đứng dậy, cười nói. Mọi người không ai mất mặt quá là được. Dương Phàm nói xong liền đi ra ngoài. Lúc đến cửa, Dương Phàm đột nhiên quay đầu lại nói. Tối tôi có thể không về. Dương Phàm nói theo. Mẹ bảo lái xe đưa con đi. Nhìn Dương Phàm rời đi, Trần Chính Hòa cười cười quái dị, cầm máy điện thoại di động lên, do dự một chút rồi gọi. Dương Phàm ở chỗ con, không biết nói gì. Trần Chính Hòa nói một câu như vậy rồi không nói gì thêm. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một chút, sau đó truyền đến giọng nói của ông lão. Quá thuận lợi cũng không phải chuyện hay, chịu khổ 2 năm cũng tốt. Giống như bình thường, đã đến tối. Chiếc xe đi trong dòng xe, Dương Phàm ngồi ghế sau, vẻ mặt trầm ngâm, không nói gì. Hắn đưa mắt nhìn những ánh đèn ngoài phố. Thành phố về đêm thật đẹp, những ngọn đèn chiếu rọi mọi kiến trúc trong thành phố. Nếu người trong thành phố muốn tránh khỏi lưới điện, như vậy phải đến một nơi khác. Bóng đêm. Xe đến bệnh viện, Dương Phàm bảo lái xe trở về. Khi đến cửa phòng bệnh, Dương Phàm đưa mắt nhìn vào trong thông qua cửa sổ. Chỉ Dũng đang được bó bột ngồi trên giường đọc sách. Bạn gái bên cạnh đang bóc cam. Cảnh này trông rất, nhưng rất hiếm có. Dương Phàm thấy cảnh này không khí có chút cảm động. Có thể tương lai cô gái này sẽ hối hận, nhưng lúc này cô ta đã tình nguyện lựa chọn như vậy. Dương Phàm không đành lòng quấy rầy bọn họ, đứng ở bên ngoài châm điếu thuốc hút, lặng lẽ nhìn vào trong. Anh đến là để gặp lại em sao? Phía sau truyền đến giọng ai oán của Chỉ Ảnh. Dương Phàm cứng đờ lại, một lát sau mới lấy lại bình thường. Dương Phàm không quay đầu lại, cười nói. Anh còn nợ em 20 tiếng, anh đã thua cuộc, không bao giờ bùng. Chỉ Ảnh cười cười, lau nước mắt, nhỏ giọng nói. Không nói chuyện này, đi vào thôi. Đi vào không thích hợp chút nào, bởi vì cô bé đang hôn lên mặt Trì Dũng. Không biết vừa nãy hai người nói cái gì, chắc là đã đánh động trái tim của cô gái này. Thấy hai người đi vào, Trì Dũng hốt hoảng đến đỏ mặt, nhưng cô gái lại thoáng hơn, cười nói với hai người. Buổi tối để em chiếu cố Trì Dũng, anh chỉ đi cả ngày rồi, lại bận như vậy, anh chỉ đi ngủ sớm đi. Dương Phàm quay đầu lại, cười khổ nói với Chỉ Ảnh. Thấy chưa, nghĩ chúng ta vướng bận. Bạn đang đọc lúc này cô bé mới đỏ mặt. Chỉ Dũng lộ ra vẻ hâm mộ, lén giơ ngón tay cái lên với Dương Phàm. Chỉ Ảnh đi vào, vỗ vỗ vai cô bé, sau đó nói nhỏ mấy câu, hai người gật đầu. Dương Phàm nói mấy câu với Chỉ Dũng, Chỉ Ảnh đi tới, kéo Dương Phàm. Chúng ta đi thôi. Ra đến cửa bệnh viện, Chỉ Ảnh cầm tay Dương Phàm nói. Dương Phàm cười cười, lắc đầu nói. Em nhìn những ánh đèn trong thành phố xem, có sáng, có tối. Rất nhiều nơi không có ánh đèn chiếu vào, cho nên anh cũng bất lực. Chỉ Ảnh giữ lấy tay Dương Phàm, giống như buông tay thì Dương Phàm sẽ biến mất vậy. Bây giờ đối với em mà nói, em chỉ quan tâm một việc, đó là gần 20 tiếng sắp tới, anh thuộc về em. Buổi tối, trong khách sạn, Chỉ Ảnh không điên cuồng như lần trước, chỉ cởi hết quần áo sau đó lặng lẽ nằm trong lòng Dương Phàm, muốn cảm nhận sự gần gũi của hai cơ thể. Trong bóng tối, Chỉ Ảnh quay lưng về phía Dương Phàm, nhỏ giọng nói, ôm em từ phía sau. Dương Phàm làm theo lời nàng, Chỉ Ảnh hơi xoay eo, mông khẽ chạm chạm vào bảo bối Dương Phàm, nhịp điệu rất êm ái, giống như đang nhảy vậy. Trong phòng rất im ắng, bóng đèn ngủ yếu ớt chiếu vào hai cơ thể đang ôm lấy nhau, giống như không ai muốn phá vỡ cảm giác này. Anh làm gì thế? Chỉ Ảnh đột nhiên nói một câu, Dương Phàm không trả lời mà dùng hai tay véo véo hai đầu vú. Chỉ Ảnh run lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Chỉ Ảnh nhỏ giọng nói. Còn 12 tiếng, đang lúc nói chuyện, Chỉ Ảnh hừ một tiếng, thở dài một hơi. Trong nháy khi trở nên ướt đẫm, trong lúc nàng nhúc nhích, mông, vừa vặn cho bảo bối của Dương Phàm tiến vào. Thật đầy, thật tuyệt. Chỉ Ảnh cười cười, nhỏ giọng nói. Dương Phàm hình như kiên nhẫn hơn Chỉ Ảnh, từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không động. A, anh là một kẻ bại hoại. Chỉ Ảnh rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu lắc lư nhanh hơn. Một lúc sau thấy Dương Phàm không có động tác gì, Chỉ Ảnh như muốn khóc. Xin anh, động đi. Dương Phàm ở tỉnh 3 ngày, sau đó bắt buộc phải về Giang Nam. Máy bay mới cất cánh, Dương Phàm cúi đầu nhìn thấy thành phố nhỏ nhỏ bên dưới. Cuối cùng thành phố biến mất trong tầm mắt. Chỉ Ảnh nói nàng là người tin vào duyên phận. Duyên phận cũ kết thúc, chính là duyên phận mới bắt đầu. Dương Phàm cảm thấy duyên phận chỉ là lừa mình dối người. Những thứ thuộc về mình chỉ có thể do mình đoạt lấy, bao gồm cả tình cảm. Ra khỏi sân bay, Dương Phàm coi như thấy một cảnh không muốn thấy. Trương Tư Tề và Chu Dĩnh đang đứng cạnh nhau. Phía sau các nàng là một người phụ nữ khoảng 25, 26 tuổi, trông khá giống Dương Phàm. Dương Phàm thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng Dương Phàm vẫn kiên trì đi tới, cười cười với ba người. Lúc ở Bắc Kinh, Chu Dĩnh không thể nghi ngờ là người quấn quýt Dương Phàm nhiều nhất. Lúc ở Bắc Kinh, Chu Dĩnh mới có 16 tuổi, có thể là do con gái dậy thì sớm. Chu Dĩnh từng thế, Dương Phàm, em muốn anh là người đàn ông của em. Người đàn ông mà không phải bạn trai, điểm khác nhau trong đó, Dương Phàm hiểu rất rõ. Cho nên lúc ấy Dương Phàm trả lời đầy nghiêm túc. Chờ em trưởng thành rồi nói. Chu Dĩnh lúc ấy không chịu bỏ qua, nói. Vậy anh phải đảm bảo luôn đối tốt với em. Chữ tốt, quá nhiều nghĩa, nên Dương Phàm miễn cưỡng chấp nhận cách nói của Chu Dĩnh. Trên thực tế Dương Phàm luôn coi Chu Dĩnh chỉ là cô em gái. Đồ lừa đảo, anh đã đồng ý đối tốt với em. Chu Dĩnh trông như búp bê, da trắng nõn, trông nàng giống búp bê châu U. Chu miệng lên, trông nàng rất đáng yêu. Dương Phàm cười hì hì béo má Chu Dĩnh. Anh cũng không nói không tốt với em mà. Chu Dĩnh chỉ về phía Trương Tư Tề, chị ấy nói với em, nói anh là bạn trai chị ấy. Các người còn hôn nhau. Dương Phàm rất muốn nói, đâu chỉ có hôn, thiếu mỗi bước cuối mà thôi. Chẳng qua ở đây không thích hợp nói như vậy, cho nên Dương Phàm cười nói. Cô ấy không nói sai, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến anh đối tốt với em mà. Chu Dĩnh thở hổn hển, Trương Tư Tề đi lên, Dương Phàm giang tay ra, ôm lấy nàng. Lúc buông ra, Dương Phàm đi đến trước mặt Trần Tuyết Oánh. Là chị à, ôm một cái nào. Dương Phàm gọi rất tự nhiên, điều này làm Trần Tuyết Oánh khá ngạc nhiên, chẳng qua dòng máu trong cơ thể là không thể thay đổi. Trong nháy mắt khi hai người thấy nhau, một cảm giác thân thiết đã dâng lên trong lòng. Ôm nhau một chút, Trần Tuyết Oánh cười cười nhìn Dương Phàm. Em còn ưu tú hơn trong tưởng tượng của chị. Dương Phàm cười nói. Hiển nhiên, Chu Dĩnh ở phía sau kéo áo Dương Phàm, bất mãn nói: "Anh không ôm em." Dương Phàm không khỏi cười ha hà, Chu Dĩnh vẫn là Chu Dĩnh. Trên thực tế Dương Phàm có thể đoán được Chu Dĩnh không còn là một cô bé không biết gì nữa. Đại học rèn luyện cho người ta rất nhiều. Lên xe Trương Tư Tề, Dương Phàm sáng suốt ngồi ở vị trí lái xe, Trương Tư Tề ngồi ở ghế trên. Chu Dĩnh rất bất mãn ngồi ở ghế sau. "Sao các người lại gặp nhau?" Dương Phàm vừa lái xe, cười cười hỏi. Trương Tư Tề cười cười không nói gì, trông rất giống nữ chủ nhân. Trần Tuyết Oánh cười nói: "Đều là quen biết đã lâu, gặp phải nhau là chuyện bình thường. Tỉnh Giang Nam này cũng không quen ai khác." "Nước Mỹ tốt không?" Dương Phàm cười nói: "Không tốt, sinh hoạt không quen, lấy được thẻ xanh cũng không phải nhập quốc tịch nước Mỹ. Kết quả bị ông mắng cho một trận. Bây giờ không ở đấy được nữa, đành phải chạy về." Chu Dĩnh nói: "Đừng nghe chị ấy lừa, chị ấy bây giờ rất được. Có một công ty lớn ở đó đấy." Chu Dĩnh nói như vậy đã làm Dương Phàm chú ý, cười hỏi một câu: "Lĩnh vực gì?" Trần Tuyết Oánh cười nói: "Lĩnh vực điện tử. Chẳng qua em đừng mong đợi quá cao, người nước Mỹ không đồng ý đầu tư lĩnh vực này vào Trung Quốc đâu. Hơn nữa đây là một lĩnh vực rất mẫn cảm. Đầu tư ở Trung Quốc chỉ là biến Trung Quốc thành một xưởng gia công mà thôi." Trương Tư Tề lúc này mới cười nói: "Chẳng có gì kỳ quái cả. Người nước Mỹ vốn có thói quen như vậy. Trung Quốc càng ngày càng cường đại, thể chế chính trị lại ngược lại với nước Mỹ. Bọn họ tự nhiên hy vọng hạn chế sự phát triển của nước chúng ta." Dương Phàm đột nhiên đổi giọng nói, nghiêm túc nói: Chị còn trẻ như vậy mà đã làm CEO, có phải là do gia đình?" Trần Tuyết Oánh có chút kinh ngạc, lập tức Tào Dĩnh Nguyên: "Đúng, nước Mỹ là nước rất thực tế. Theo lãnh đạo công ty thấy chị có lợi cho sự phát triển của công ty. Chẳng qua chị vẫn phải từ chức, ông mắng chị là tay sai cho nước Mỹ." Bốn người trong xe cười cười. Dương Phàm thản nhiên nói: "Không có gì lạ, ông năm đó ở Triều Tiên đã từng đánh nhau với người Mỹ. Trong mắt ông, chủ nghĩa đế quốc của nước Mỹ chính là một con hổ giấy." Trần Tuyết Oánh cười nói: "Nghĩ như em là lầm rồi. Lúc còn nhỏ ông nói với chị, máy bay, pháo của nước Mỹ rất lợi hại, công nghiệp quân sự của Trung Quốc lạc hậu hơn nước Mỹ mấy chục năm." Lúc này Trương Tư Tề cười nói: "Tối nay ăn gì? Tự làm hay ra ngoài ăn?" Ba người phụ nữ này nhìn Dương Phàm. Dương Phàm có chút ngạc nhiên, trong bốn người, mình mơ hồ đã thành trung tâm. Ưu tiên phụ nữ, mấy người chọn đi. Dương Phàm ở tỉnh thành 3 ngày. Ngày thứ 3 Trần Tuyết Oánh về Bắc Kinh. Lần gặp nhau này hai người đã thân thiết hơn. Lúc ở nhà Trương Tư Tề, cứ có thời gian là nói chuyện với nhau. Trần Tuyết Oánh hình như không có thói quen đi mua sắm, điểm này rất phù hợp với Dương Phàm. Chu Dĩnh biết Trương Tư Tề làm việc trên tỉnh, liền quyết định ở lại tỉnh thành, nhưng lại đưa yêu cầu phải được ở cùng Trương Tư Tề. Quyết định này thật đáng ghét. Điều này làm lúc Dương Phàm và Trương Tư Tề muốn thân thiết, chỉ có thể vụng trộm. Chu Dĩnh đi mua ít đồ nên hôm nay là một buổi tối yên tĩnh hiếm hoi. Dương Phàm rất thích xách ghế ra ngồi ở ban công ngắm cảnh hoàng hôn. Trương Tư Tề cũng là một cô gái thích yên tĩnh. Mỗi lúc như vậy, nàng thường lấy một chiếc ghế thấp, đợi Dương Phàm ngồi xuống liền áp mặt vào đùi Dương Phàm. Hai người thường xuyên ngồi hơn nửa tiếng như vậy. Sau khi trời tối đen, Dương Phàm thở dài một tiếng: "Ghế sơ lan đáng chết." Trương Tư Tề bật cười: "Ba tối rồi Dương Phàm phải ngủ trên ghế sofa." Dương Phàm đi về phòng khách, nằm xuống ghế: "Tối nay ăn gì?" "Tối anh lên phòng ngủ đi, dù sao chị anh cũng đi rồi." Trương Tư Tề hỏi một câu. Chu Dĩnh đang mở cửa đi vào đột nhiên nghe thấy thế không khỏi tức giận nói: "Em còn ở đây đó." Trương Tư Tề nhìn nàng một cái, ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm, cười nói: "Chị có thể coi em không tồn tại. Đả kích quá mạnh." Chu Dĩnh hừ một tiếng bỏ các thứ lên bàn, chen vào giữa hai người: "Tối em ngủ với chị, không mấy người lại làm kẻ trộm gà trộm chó." Dương Phàm không biết nói gì, ngậm miệng coi như mình không hề tồn tại. Trương Tư Tề cười cười nhìn Chu Dĩnh: "Em bé, em không ngại thì ba chúng ta ngủ chung."

truyệnaudiomoi.com. Chương 203. Năm mới những vấn đề trong hội nghị, mọi người hầu hết đã đoán được từ trước. Lúc Dương Phàm đưa ra, rất nhiều người đều lo lắng. Kết quả Dương Phàm không chỉ đích danh phê bình, chỉ nói chung chung, có những phương diện không đủ, phải cải tiến. Cách làm này làm rất nhiều người không hiểu rõ dụng ý của Dương Phàm. Theo bọn họ nghĩ, hội nghị này là để tính sổ vài người. Kết quả lại là giơ cao đánh khẽ. Nhưng trong hội nghị Dương Phàm lại khen ngợi ban lãnh đạo xã Thỏ Lĩnh. Từ công việc của cơ sở trồng dược liệu đến phối hợp tiêu thụ dưa lê, cười cười là phát triển du lịch. Theo cách nói của Dương Phàm, trong vòng nửa năm tới, tất cả các xã trong Vĩ Huyền đều sẽ làm theo cách của xã Thỏ Lĩnh. Bây giờ đã không còn lời đồn Dư Phượng Hà nhờ ngủ với lãnh đạo để giữ được chức nữa. Người ta làm đúng là rất tốt, rất nhiều người đỏ mắt. Hội nghị chỉ kéo dài trong một ngày, giống phong cách các cuộc họp mà Dương Phàm chủ trì. Sau khi hết giờ, điện thoại di động của Lâm Đốn không ngừng vang lên. Lúc ở nhà ăn cơm, điện thoại cũng vang lên làm Lâm Đốn rất bực. Nhưng Hồ Nhàn lại cười vui, thấy chồng nói trong điện thoại có chút rụt rè. Những cuộc điện thoại này, Lâm Đốn đều có cách trả lời, cầm một quyển sổ nhỏ, ghi ghi chép chép. Những cuộc điện thoại này về cơ bản đều muốn qua Lâm Đốn để mời Dương Phàm ăn cơm. Cả bữa cơm mất hơn tiếng, 2/3 thời gian là để nghe điện thoại. Cuối cùng cũng ăn xong bữa, Lâm Đốn thở dài một tiếng nói với vợ, không ngờ sau một hội nghị, lãnh đạo không bận mà anh lại thành ra như thế nào. Tất cả đám cán bộ đó đều muốn mời cơm, hoặc sắp xếp để báo cáo. Hồ Nhàn cười rất tươi, đi đến gần đẩy đẩy Lâm Đốn. Anh đã đáp ứng ai chưa? Lâm Đốn cười nói, bây giờ chưa biết thật giả nên anh không thể đáp ứng. Hồ Nhàn khẽ thở dài một hơi, hưng phấn nhỏ giọng nói, nghe nói muốn đề bạt trợ lý chủ tịch huyện, anh có hy vọng không? Lâm Đốn cười nói, sao phải gấp? Anh bây giờ chỉ muốn đi theo phó bí thư Dương 3 đến 5 năm. Bây giờ chỉ mong như vậy mà thôi. Chờ phó bí thư Dương rời đi, hiển nhiên sẽ sắp xếp cho anh. Phó bí thư Dương là người có tình có nghĩa, điều này em cứ yên tâm, chỉ cần làm tốt, sẽ được đối tốt. Đang nói chuyện, Đường Gia Sơn đã đến ngoài cửa, cười cười chào. Đường Gia Sơn còn cầm một túi quà trong tay. Lâm Đốn thấy túi quà này, mặt liền xa sầm lại, lạnh nhạt mời Đường Gia Sơn vào chơi. Ý của Đường Gia Sơn rất đơn giản, đó chính là muốn mời Dương Phàm đến phòng vệ sinh môi trường kiểm tra. Lâm Đốn tỏ vẻ sẽ chuyển lại. Đường Gia Sơn chuẩn bị về, Lâm Đốn bảo hắn mang túi quà về. Động tác này làm Đường Gia Sơn có chút xấu hổ, nói, chỉ là chút tâm ý, rượu và thuốc mà thôi. Lâm Đốn cười nói, nếu phó bí thư Dương biết, tôi nhất định sẽ bị mắng. Trưởng phòng Đường cũng đừng hại tôi. Đường Gia Sơn lúc này mới nói vài câu khách khí, xách túi quà về. Sáng hôm sau, Lâm Đốn ở trong phòng làm việc chờ Dương Phàm đến, rót trà cho hắn. Sau đó đặt một bản danh sách lên bàn, đây là những cuộc họp tối qua nhờ tôi sắp xếp thời gian báo cáo. Ngoài ra trưởng phòng Đường phòng vệ sinh môi trường còn tự mình đến nhà tôi, mang theo túi quà. Ý của trưởng phòng Đường chính là muốn anh đến phòng kiểm tra công việc. Quà tôi không nhận, nói sẽ chuyển lời. Dương Phàm cười nói, anh thấy thế nào? Lâm Đốn cười nói, danh sách này tôi đã phân tích một chút, chủ yếu có hai loại. Một đó là những kẻ trong bộ máy cũ, bây giờ đang không có tiếng nói. Mặt khác là những người gió chiều nào che chiều đó. Những người này khá phức tạp, thuộc đủ thế lực. Dương Phàm trầm ngâm một chút, như vậy sẽ gặp nhóm đầu đi. Anh cứ bố trí. Lâm Đốn gật đầu đi ra. Dương Phàm thu dọn một chút rồi đứng lên nói, Lâm Đốn, chúng ta đến phòng vệ sinh môi trường. Đây là phòng ban gần với đời sống nhân dân nhất, ưu tiên đi kiểm tra trước. Lâm Đốn sửng sốt một chút, hỏi, có cần gọi điện cho trưởng phòng Đường trước không? Dương Phàm mỉm cười hỏi,